Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156. Học viện hoàng cực đồ đệ quá yêu nghiệt canh một. Tiêu Lăng Hàn lấy ra không gian giới tử truyền âm ngọc giản, vẫn là thỉnh giáo một chút nhà mình tiện nghi sư tôn, xem hắn có cái gì tốt kiến nghị. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Tu Kỳ liền trở về Tiêu Lăng Hàn tin tức. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Lăng Hàn nói: "Sở sư huynh, sư tôn muốn ta đem ngươi đưa tới hắn nơi đó đi." "Ngươi sư tôn, Tiêu đại ca, ngươi chừng nào thì bái sư? Ngươi sư tôn là vị nào viện trưởng?" Ân Nhiên Duệ tò mò hỏi, hắn còn trước nay không nghe người ta nói quá, ai thu Tiêu Lăng Hàn vì đồ đệ. Rốt cuộc Tiêu Lăng Hàn cũng không phải là người bình thường, có thể làm hắn bái sư người nhất định không phải hời hợt hạng người. "Ta cũng bái sư." Thượng quan Huyền Ý từ từ tới một câu. "Cái gì, ngươi cũng bái sư, như thế nào chúng ta cũng không biết." Ân Nhiên Duệ càng tò mò, này hai người thế nhưng vô thanh vô tức đều đã bái sư. "Về chúng ta sư tôn, sở sư huynh biết." Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Sở Mục Thần. Sở Mục Thần vẻ mặt mờ mịt, hắn biết, hắn như thế nào không biết hắn biết đâu. "Ta không phải cùng ngươi đã nói sao?" "Sở Mục Thần, cùng chính mình nói qua." "Tiêu Lăng Hàn cùng chính mình nói qua hắn sư tôn sao?" Trong đầu linh quang chợt lóe, một cái hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Sở Mục Thần kinh hô: "Viện trưởng đại nhân." Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu: "Mọi người, kia Huyền Ý ngươi sư tôn lại là?" Thượng quan Huyền Ý bình tĩnh trả lời: "Viện trưởng đại nhân, mọi người, viện trưởng đại nhân còn thu đồ đệ không?" Ân Thiên Thịnh nhìn Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn, kích động hỏi: "Viện trưởng đại nhân là kiếm tu, hắn nhất sùng bái một vị kiếm tu, hảo tưởng cũng có thể bái viện trưởng đại nhân vi sư. Ngươi không phải có sư tôn sao? Ngươi tưởng phản ra sư môn?" Thượng quan Huyền Ý trên dưới nhìn quét Ân Thiên Thịnh, trong mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ. "Thế nhưng giao một cái muốn phản ra sư môn bằng hữu, giao hữu vô ý a, ta có thể lại bái một cái sư tôn, cũng không dùng phản ra sư môn, ta tưởng cùng viện trưởng đại nhân học kiếm pháp. Về sau chính mình lợi hại hảo khiêu chiến hắn, sau đó tái chiến thắng hắn." Ân Thiên Thịnh nắm trong tay kiếm, tràn ngập hào hùng nói: "Mọi người, sắc trời thượng sớm." Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Nói xong, hắn liền đi đầu hướng Âu Dương Tu Kỳ sở trụ sơn cốc bước vào. Dừng ở mặt sau, Ân Thiên Thịnh giữ chặt Sở Mục Thần nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi Tiêu sư đệ câu kia, sắc trời thượng sớm, là có ý tứ gì?" "Sở Mục Thần, nói ngươi ở làm mộng tưởng hão huyền." Sở Mục Thần dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn Ân Thiên Thịnh, cái này kêu hắn như thế nào trả lời. "Tiêu sư đệ nói lúc này đi viện trưởng đại nhân nơi đó vừa lúc, thích hợp." Nói xong, hắn còn sát có chuyện lạ gật gật đầu. "Thật là ý tứ này?" Ân Thiên Thịnh hoài nghi nhìn Sở Mục Thần, nếu là ý tứ này, như thế nào kia mấy người xem chính mình biểu tình đều như vậy kỳ quái. "Tiêu sư đệ không phải ở phía trước dẫn đường sao? Không phải ý tứ này, còn có thể là mấy cái ý tứ?" "Nhanh lên đuổi kịp." Sở Mục Thần một phen kéo qua bên người như cũ không thuận theo không buông tha muốn đáp án Ân Thiên Duệ, lôi kéo hắn liền đi. Một trương khuôn mặt tuấn tú lúc này mặt vô biểu tình, miễn cho hắn hỏi lại. Dù sao hắn sợ nhất chính mình cái dạng này, đại đồ đệ, mang theo bọn họ đều tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn vừa mới đến sơn cốc bên ngoài, liền thu được Âu Dương Tu Kỳ truyền âm. "Đi, mọi người đều đi vào, sư tôn ở bên trong chờ chúng ta." Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người sóng vai đi ở phía trước, đi trung gian chính là Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai. Ân Thiên Duệ nắm chặt Mạc Vô Nhai tay, hắn có điểm kích động, lại có điểm sợ hãi. Đi ở mặt sau chính là Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần, này hai người là nhất kích động. Một cái là lập tức muốn gặp đến thần tượng kích động tâm tình, một cái khác là chính mình thực mau là có thể khôi phục tu vi. Mang theo bất đồng tâm tình, sáu người đi tới Âu Dương Tu Kỳ sân ngoài. Còn chưa đến gần, sáu người xa xa liền nhìn đến trong viện bàn đá bên ngồi một người, chỉ thấy người nọ ăn mặc một thân huyền sắc pháp y, tóc lấy trúc châm thúc khơi. Đến gần, thấy rõ hắn một đôi mắt quang bắn hàn tinh, lưỡng đạo mi hoàn toàn giống soát sơn. Sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt, tuấn mỹ dị thường. Người này đúng là Âu Dương Tu Kỳ, Cùng Dĩ Vãng cùng Tiêu Lăng Hàn ở chung khi bất đồng, hiện tại Âu Dương Tu Kỳ nhìn qua không giận tự uy, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đi vào trước, đi vào bàn đá trước, hai người cung cung kính kính về phía Âu Dương Tu Kỳ hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Âu Dương Tu Kỳ cao lãnh gật gật đầu, ý bảo hai người đứng ở một bên đi. Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh, Mạc Vô Nhai, Sở Mục Thần bái kiến viện trưởng đại nhân. Ân, Vâu, là ngươi muốn độ lôi kiếp. Âu Dương Tu Kỳ nhìn về phía một bên không hề tu vi Sở Mục Thần, sự tình đại giai hắn đã nghe Tiêu Lăng Hàn nói qua. Đúng vậy, Sở Mục Thần vội vàng đáp, viện trưởng đại nhân khí thế quá cường, hắn một người bình thường mau không chịu nổi. Vậy ngươi lưu lại, các ngươi ba người có thể đi trở về. Bị điểm danh có thể trở về ba người đúng là Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai. Tuy rằng ba người rất muốn lưu lại, nhưng Âu Dương Tu Kỳ cho người ta áp lực thật sự là quá lớn, làm ba người hưng không dậy nổi chút nào ngỗ nghịch ý niệm, ba người cứ như vậy niệm niệm không tha mà rời đi sơn cốc. Đại đồ đệ, nhất bên trái có một khối đất trống, ngươi dẫn hắn qua bên kia. Âu Dương Tu Kỳ đối Tiêu Lăng Hàn nói, quay đầu nhìn về phía Sở Mục Thần khi vẻ mặt ghét bỏ, cư nhiên ở độ kiếp khi bị người đào kim đan, thật là đủ xui xẻo. Là, sư tôn, sở sư huynh, cùng ta tới. Tiêu Lăng Hàn mang theo Sở Mục Thần đi vào một khối trên đất trống, nơi này trụi lùi một mảnh, một cây cỏ dại đều không có, chỉ có lớn nhỏ không đồng nhất cục đá, quả nhiên là một khối đất trống a, hẳn là chính là nơi này. Nhìn xem chung quanh, nếu là ở chỗ này độ kiếp, hoàn toàn không cần lo lắng phích đến hoa hoa thảo thảo. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái bình sứ đưa cho Sở Mục Thần. Tuy rằng trong sơn cốc linh khí thực nồng đậm, nhưng ngươi cũng muốn nhớ rõ đem linh thạch lấy ra tới. Ta tưởng sư tôn hẳn là không hy vọng ở ngươi thăng cấp thời điểm, đem hắn trong sơn cốc linh khí đều cấp hấp thu đi rồi. Ta liền ở bên cạnh, vì ngươi hộ pháp, đa tạ. Sở Mục Thần đem linh thạch chuẩn bị tốt sau, liền đem đan dược ngã vào trong tay, nhìn trong tay đan dược, hắn rối rắm. Trong tay đan dược, một không đan hương, nhị chưa thấy qua, tam cư nhiên vẫn là một viên cực phẩm đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu sư đệ, ta đọc sách thiếu, ngươi không cần gạt ta, này viên đan dược, thật sự có thể trị hảo ta đan điền thương sao? Sở Mục Thần nhìn trong lòng bàn tay đan dược, hoài nghi hỏi. Chỉ này một viên, người không cần liền trả lại cho ta. Tiêu Lăng Hàn trợn trắng mắt, nếu không phải bởi vì gia hỏa này kiếp trước cùng chính mình khả năng có điểm không thâm không cạn giao tình, hắn mới luyến tiếc cho hắn đâu. Cứ nhiên còn ghét bỏ thưởng, đừng, đây là cái gì đan dược, như thế nào không có đan hương đâu. Chín khiếu kim đan, cực phẩm đan dược, dược hiệu đều khóa ở đan dược bên trong, đương nhiên nghe không đến đan thơm. Cực phẩm đan dược chính là mặt trên có hoa văn. Hơn nữa nghe không đến đan hương. Người không phải thiên tinh các thiếu các chủ sao? Sẽ không liền cực phẩm đan dược đều không có gặp qua đi. Tiêu Lăng Hàn nhìn Sở Mục Thần ánh mắt càng thêm quái dị. Gia hỏa này trước kia không phải thực nghiêu bẻ bộ dáng sao? Như thế nào đột nhiên như là một cái chưa hiểu việc đời người nhà quê. Sự gia khác thường tất có yêu. Ta chính là cáo mượn oai hùng. Nếu là thực sự có thứ tốt, những cái đó lão gia hỏa đều giấu đi. Căn bản không cho ta xem. Sở Mục Thần ủy khuất nói, hắn cũng thực buồn bực, người ở bên ngoài trong mắt, mọi người đều cho rằng hắn cái này thiên tinh các thiếu các chủ phong cảnh vô hạn, kỳ thật chỉ có chính hắn biết, hắn chính là cái bài trí. Tiêu Lăng Hàn, đây là ở cùng ta bán thảm, người vẫn là trước chữa trị đan điền khôi phục tu vi đi. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, cũng không nhúc nhích. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Sở Mục Thần biết hắn hôm nay là lừa không đến Tiêu Lăng Hàn đan dược, hắn phía trước chính là nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý sở hữu đan dược đều là cực phẩm, nhưng đem hắn cấp hâm mộ đã chết. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Bên kia, Âu Dương Tu Kỳ trong viện, nhị đồ đệ, thương thế của ngươi hảo. Âu Dương Tu Kỳ, thưởng thức trong tay chén rượu, nhìn quy quy củ củ đứng ở một bên Thượng Quan Huyền Ý, ra tiếng hỏi. Đã hảo, làm sư tôn quan tâm. Nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý này thành thật bộ dáng, Âu Dương Tu Kỳ ở trong lòng nói thầm, lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý hắn không phải còn quỷ tinh sao? Hiện tại như thế nào như vậy an phận thủ thường, một chút đều không giống Tiêu Lăng Hàn cái kia tiểu tử thúi, không lớn không nhỏ, còn dám trộm uống rượu. Ân, vậy ngươi qua bên kia đem ta để lại cho ngươi kiếm pháp luyện một lần. Âu Dương Tu Kỳ cố ý lấy ra rượu tới, muốn thử xem Thượng Quan Huyền Ý, xem hắn có phải hay không cùng Tiêu Lăng Hàn giống nhau chính là tu luyện kỳ ba. Kết quả chính mình đều uống lên hai ly rượu, Thượng Quan Huyền Ý liền xem đều không có xem một cái. Nhưng mà Âu Dương Tu Kỳ không biết chính là, Thượng Quan Huyền Ý uống rượu liền say, không có Tiêu Lăng Hàn cho phép, hắn cũng không dám uống rượu. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra kiếm, dựa theo Âu Dương Tu Kỳ cấp kiếm phổ mặt trên kiếm chiêu bắt đầu luyện lên. Luyện luyện hắn dần dần tiến vào quên mình cảnh giới, hiện tại trong mắt hắn chỉ có kiếm, bất luận cái gì xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi vật còn sống đều là hắn địch nhân. Nhất kiếm chém ra, sạch sẽ lưu loát, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, mỗi nhất kiếm đều bộc lộ mũi nhọn, chẳng những cụ này hình, còn cụ này ảnh, làm người căn bản nhìn không ra rốt cuộc nơi nào mới là chân chính kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tu Kỳ nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý phương hướng, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút nhị đồ đệ kiếm pháp luyện được thế nào, thuận tiện hào hào chỉ đạo một chút hắn. Nào biết hắn cứ như vậy vào kiếm đạo, người khác suốt cuộc đời đều tới không đến cảnh giới, hắn tùy tùy tiện tiện liền chạm đến. Này còn có để người sống, chính mình thu đồ đệ quá ưu tú, làm sao bây giờ? Cảm giác chính mình cái này sư tôn không hề dùng võ nơi. Đại đồ đệ thông minh lại xảo trá, nhị đồ đệ phòng trừng cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Chính mình đây là thu hai cái gì yêu nghiệt nhân vật. Âu Dương Tu Kỳ yêu thương uống rượu, vốn đang lo lắng hai cái đồ đệ không có hảo hảo tu luyện. Nào biết, hai người tu vi ở cùng thế hệ bên trong, là những người đó thúc ngựa cũng không đuổi kịp tồn tại. Nhìn đến tu vi như vậy cao, tường giàn hoa. Kết quả nhân gia không chỉ có học thuật pháp, thực lực cũng là thật đánh thật. Thầm chịu đả kích Âu Dương Tu Kỳ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bất quá, làm hắn may mắn chính là chính mình không có cùng này hai cái tiểu tử thúi sinh ở cùng cái thời đại, bằng không hắn đã có thể thật sự muốn buồn bực đã chết. DFY, quảng cáo, cách chương.